Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 197. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục Thanh Ca trong lòng cả kinh, đột nhiên xoay người nhìn về phía Phượng Tuyệt Trần. Nàng rõ ràng biết đây là không có khả năng, bởi vì hắn là Nam Sở Cửu Vương gia, bởi vì hắn là hoàng đế nhất sủng tín đệ đệ, bởi vì hắn là Nam Sở Phượng Tuyệt Trần. Phượng Tuyệt Trần vòng lấy Mục Thanh Ca vòng eo, cái trán chống cái trán của nàng. Giang Sơn mỹ nhân, ta Ninh Xá Giang Sơn, độc bá mỹ nhân. Một câu, ấm hai trái tim. Có ngươi những lời này, ta đã cảm thấy mỹ mãn. Nàng là một cái thực dễ dàng thấy đủ người, không cần quá dùng nhiều môn xảo ngữ, chỉ cần một trái tim chân thành, đến này thiệt tình tương đãi, nàng nhưng lên núi đao hạ trào dâu. Phượng Tuyệt Trần hôn hôn Mục Thanh Ca chóp mũi, Mục Thanh Ca rũ mắt mỉm cười hỏi. Ngươi vì cái gì không hỏi ta muốn như vậy nhiều tiền làm cái gì? Mục Thanh Ca thực minh bạch Phượng Tuyệt Trần sớm đã biết nàng tự mình áp xuống chín dương hoàng kim. Ta tin ngươi, ân, hai người lẳng lặng dựa vào cùng nhau. Trên thế giới đẹp nhất lời âu yếm đối với Mục Thanh Ca mà nói, không phải ta yêu ngươi, mà là ta tin ngươi. XXXX, hôm nay, Hiên Viên Lãng ở Tân Châu tốt nhất khách điếm chuẩn bị tốt tiệc rượu, liền chờ Nam Sở Cửu Vương gia ngồi vào vị trí. Hiên Viên Lãng bên người chỉ mang theo Ngôn Thúc, có người. Ngôn Thúc hiển nhiên không tán thành làm như vậy, ai đều biết Nam Sở Cửu Vương gia thiết huyết võ thanh, tàn nhẫn khí phách, nếu hắn phải đối chủ tử xuống tay, chỉ dựa vào hắn một người căn bản là không phải đối thủ. Hiên Viên Lãng đối này chỉ là cười nói, hắn nếu là xuống tay, vậy không phải Nam Sở Cửu Vương gia Phượng Tuyệt Trần. Làm lâu như vậy đối thủ, hai người đối với đối phương cũng có không ít hiểu biết. Không đến một lát, liền nhìn đến Phượng Tuyệt Trần một bộ màu tím cửu long bào đi đến, tuấn mỹ khuôn mặt mang theo ba phần tùy ý tươi cười. Hiên Viên Lãng đứng lên ôn tồn lễ độ cười gọi: "Nam Sở Cửu Vương gia, Đông Ly Thái tử điện hạ." Bọn họ phía trước gặp mặt vẫn là ở 5 năm trước Yển Mương chi chiến, trên chiến trường vội vàng thoáng nhìn, lại cấp đối phương để lại khắc sâu không thể xóa nhòa ấn tượng. Đối với Phượng Tuyệt Trần mà nói, Hiên Viên Lãng không thể nghi ngờ chính là một con cười sói đội lốt cừu, mà đối với Hiên Viên Lãng mà nói, Phượng Tuyệt Trần đó là một con đang ở ngủ say lão hổ, một khi thức tỉnh liền sẽ đem người xé dập nát. Cửu vương gia mời ngồi, Hiên Viên Lãng ôn nhã có lễ thỉnh Phượng Tuyệt Trần ngồi xuống. Phượng Tuyệt Trần hơi hơi gật đầu trực tiếp ngồi xuống ghế trên, nguyên bản ghế trên là Hiên Viên Lãng, rốt cuộc hắn mới là yến khách người. Không nghĩ tới Phượng Tuyệt Trần đã chút nào không khách khí trực tiếp ngồi ở ghế trên. Hiên Viên Lãng không thèm để ý cười cười. Phượng Tuyệt Trần hỏi: "Đông Ly Thái tử giá lâm Tân Châu đã lâu, bổn vương lại là mấy ngày trước đây mới vừa biết được. Chưa hết lễ nghĩa của người chủ địa phương, Đông Ly Thái tử đừng trách móc." "Nói chi vậy, cửu vương gia tiến vào bận về việc chuyện quan trọng, bổn thái tử không tiện quấy rầy, bằng không đã sớm hẳn là tới cửa bái phòng." Phượng Tuyệt Trần cười mà qua, Đông Ly Thái tử tiến đến Nam Sở cái gọi là chuyện gì? Phụng phụ hoàng chi mệnh tiến đến tiến cống cống phẩm, nguyên bản bổn thái tử chỉ cần đem cống phẩm giao từ Tân Châu Mộ Dung đại nhân, bất quá may mắn chậm một bước, nếu không này cống phẩm chỉ sợ đến không được Nam Sở thiên tử trong tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiên Viên Lãng nói, nhìn mắt Phượng Tuyệt Trần, đem đối phương sắc mặt nhàn nhạt tiếp tục nói. Bất quá, bởi vì trên đường chậm trễ đã lâu, một kéo dưới cơ nhiên đã mau tới rồi năm đến, cửu vương gia nếu là không ngại nói, bổn thái tử nhưng thật ra muốn ở Nam Sở qua hảo năm. Hiên Viên Lãng ngụ ý thực minh bạch, nhân gia tưởng thừa dịp tiến cống cống phẩm đi trước kinh đô. Phượng Tuyệt Trần bất động thần sắc gợi lên một tia cười lạnh. Đông Ly thái tử có như vậy ý đồ, là ta Nam Sở chi phúc, bất quá. Bổn vương ở hai ngày lúc sau liền muốn xuất phát hồi kinh, không biết Đông Ly thái tử được không? Hai ngày lúc sau, thời gian đích xác có chút hấp tấp, bổn thái tử biểu muội Lật Dương quận chúa ngày mai sẽ tới đạt Tân Châu, bất quá còn hảo kịp, không biết cửu vương gia nhưng để ý bổn thái tử huề muội đồng hành. Lật Dương quận chúa, Phượng Tuyệt Trần hơi hơi gật đầu nói, tự nhiên không ngại, như thế, bổn thái tử ở chỗ này đại biểu muội cảm tạ cửu vương gia. Phượng Tuyệt Trần bưng lên một chén rượu uống, Hiên Viên Lãng nói. Bổn thái tử tiến đến Nam Sở gặp qua không ít tài hoa hơn người người. Nam Sở thật là nhân tài xuất hiện lớp lớp, thực sự làm người hâm mộ vạn phần. Đông Ly thái tử tài hoa hơn người, đầy bụng kinh luân, vừa sinh ra mặc dù phong làm thái tử, cử quốc trên dưới không một không yêu mang, càng là tuổi còn trẻ liền đã trưởng quản Đông Ly Kỳ Hạ Thiết Kỵ quân, không một không cho người nghe tiếng sợ vỡ mật. Hiền Viên Lãng biết Phượng Tuyệt Trần nói đó là trước kia, 5 năm trước hắn thật là thiên chi kiêu tử, nhưng là từ 5 năm trước kia chàng bại chiến làm hắn cơ hồ toàn bộ tổn thất Thiết Kỵ quân lúc sau liền quá thập phần gian nan, các huynh đệ chèn ép, phụ hoàng xa cách, càng có liên tiếp âm mưu ám sát. Hiền Viên Lãng sớm đã từ 5 năm trước cái kia chỉ biết ngoại chiến không biết nội loạn người lột xác xuống dưới. Cửu vương gia nói đùa, kia đều là 5 năm trước sự tình, từ bại với cửu vương gia tay, bổn thái tử liền đã không hỏi thế sự, nếu không phụ hoàng cũng sẽ không làm bổn thái tử tiến đến Nam Sở. Phượng Tuyệt Trần âm thầm cười lạnh một tiếng, lại không nói chuyện nữa. Mà liền ở Phượng Tuyệt Trần cùng Hiền Viên Lãng gặp mặt hết sức, Mục Thanh Ca lại đi tới Tân Châu bên trong miếu đường bên trong, Mục Thanh Ca thành tâm thành ý quỳ gối Bồ Tát trước mặt. Nàng đôi tay lây dính máu tươi thật sự là quá nhiều, đã số nhìn không ra này đôi tay rốt cuộc là âm u vẫn là quang minh. Trước kia nàng chưa từng có giết qua người, đều là cứu người, mà hiện tại nàng tuy rằng cứu người, nhưng là giết người càng là không chút nào nương tay. Chẳng lẽ đây là nàng vô pháp thoát khỏi vận mệnh sao? Ở trước kia cứu người nàng chỉ là cảm thấy là chính mình theo lý thường hẳn là, bởi vì nàng là y thuật, liền tính cứu sống cũng không có nhiều ít tồn tại cảm, mà trải qua mẫn quận lúc sau, Mục Thanh Ca đột nhiên cảm thấy chính mình có thần thánh sứ mệnh, nàng thực vui vẻ có thể cứu sống như vậy nhiều người, nàng tìm được rồi chính mình tồn tại giá trị. Nhưng là, Mục Thanh Ca cúi đầu nhìn chính mình này đôi tay, nhưng là này đôi tay đồng dạng giết rất nhiều người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng biết đời này chính mình đôi tay đã tẩy không tịnh, nhưng là không quan hệ, nếu đây là yêu cầu tự bảo vệ mình, yêu cầu bảo hộ người một nhà đại giới, nàng nguyện ý thừa nhận, nàng không muốn nhìn một đám chính mình sợ ái để ý người mất đi, nàng lại bất lực. Nàng không muốn nhìn cái thứ hai Vân Gì xuất hiện. Công tử, Sương Khói đứng ở cửa nhẹ nhàng kêu, lại không có muốn quấy nhiễu quỳ gối nơi đó người. Chỉ là không biết vì sao nhìn tiểu thư thanh âm cảm thấy là như vậy cô tịch cùng bi ai. Lăng Phong quay đầu lại nhìn mắt Mục Thanh Ca, sau đó chậm rãi xoay người không hề xem, hắn đã minh bạch tiểu thư trong lòng suy nghĩ cái gì. Sương Khói xoay người nhìn về phía Lăng Phong sau đó hỏi. Lăng Phong, ngươi có hay không cảm thấy công tử từ rời đi kinh đô lúc sau liền quái quái? Ngươi hẳn là đã sớm phát giác tới đi, cảm giác công tử tâm tựa hồ mềm. Chính là có đôi khi rồi lại tàn nhẫn, Sương Khói không muốn nói ra mặt sau hai chữ. Lăng Phong nhìn mắt Sương Khói, nàng thích hợp bên ngoài, tự do tự tại, vô cầu vô thúc. Sương Khói khó hiểu nhìn về phía Lăng Phong, cái gì bên ngoài? Lăng Phong không hề ngôn ngữ, không đến một hồi, Mục Thanh Ca liền đã đi ra, Sương Khói đón nhận kêu. Công tử, vương gia đi gặp cái kia Đông Ly Thái tử, chính là lúc trước cái kia Lãng Văn. Nguyên lai hắn cư nhiên là Đông Ly Thái tử điện hạ, khó trách cho người ta cảm giác như vậy không giống nhau. Đông Ly Thái tử, người này nhưng thật ra xa lạ thực, nàng biết Lãng Văn thân phận khẳng định là không giống người thường, nhưng thật ra không nghĩ tới địa vị lớn như vậy. Đông Ly Thái tử Hiền Viên Lãng từ nhỏ liền chịu Đông Ly Hoàng đế Hoàng hậu sủng ái, vừa sinh ra liền bị phong làm thái tử, liền tính ra quá 5 năm trước sự tình cũng chưa từng bị phế. Tuy rằng sủng ái không giống từ trước, lại cũng không có người có thể địch nổi. Quảng cáo, cách chương.